Từ Hokage bắt đầu, chương 637, thiên mộ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại cái này dãy núi đã có rất nhiều người tập trung tại nơi này, Rosen ánh mắt quét qua xung quanh quan sát, bất quá làm cho Rosen chú ý là ba cái bị một cái hắc bào che đậy toàn thân, bên trong có một cái là đấu thánh cường giả, còn lại hai cái đều là đấu tôn cường giả. Những người này chính là hồn tộc người đi, thật không biết bọn hắn đấu đế huyết mạch của bọn hắn có ra sao hương vị. Rosen ánh mắt lóe lên một tia sát khí, bỗng nhiên đứng ở trên không trung ba cái hồn tộc người dùng mình một cái giống như là cảm nhận được một thứ gì đó kinh khủng một dạng. Sau đó ánh mắt nhìn xung quanh, bất quá bọn hắn không tìm ra được điều gì. Là ảo giác sao, ta cũng không biết, bất quá lúc vào thiên mộ lúc nhớ cẩn thận một chút, đừng quên lần mục đích chính. Vâng, xem ra lần này có rất nhiều niềm vui bất ngờ a, không chỉ là đấu đế huyết mạch mà ngay cả dị hỏa cũng có không ít a. Ánh mắt đảo qua mấy cái bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, ở những người này trên trán đều là vẽ một đạo thuốc phù văn. Những người này chính là dược tộc người đi, Rosen thầm nghĩ. Phu quân, những người kia chính là dược tộc người, còn những cái kia ở phía nam mấy người chính là lôi tộc người. Huân Nhi chỉ về phía trên trán có sấm sét hình phù văn nói. Còn phía bên kia chính là thạch tộc người, vì huyết mạch nguyên do cho nên thân thể tố chất của bọn hắn có thể so với đỉnh cấp ma thú. Rosen theo Huân Nhi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đó là một đám để trần phía trên da thịt đám người, trên trán có một đạo giống như đá một dạng phù văn. Còn bên kia là người của viêm tộc, Huân Nhi chỉ về phía Hỏa Huyễn cùng Hỏa Chỉ hai người cười nói. Rosen cũng theo Huân Nhi chỉ tới phương hướng nhìn lại. Giống như là cảm nhận được Rosen ánh mắt, Hỏa Huyễn quay đầu nhìn lại, đối với Rosen gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Rosen cũng gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Hỏa Chỉ trên người. Nhìn thấy Rosen ánh mắt lúc Hỏa Chỉ ánh mắt có chút ngượng ngùng quay mặt đi, không dám cũng hắn đối mặt. Ở Rosen bên cạnh Huân Nhi nhàn thấy cảnh này không khỏi có chút ghen tuông. Phu quân, có phải hay không ngươi lại trêu chọc cái kia viêm tộc thiếu nữ? Huân Nhi cùng Rosen quen biết cũng không phải là một hai ngày, hơn nữa bây giờ còn là phu thê, nhìn thấy Rosen cùng Hỏa Chỉ liếc mắt đưa tình làm sao lại không ghen. Mặc dù biết Rosen có không ít nữ nhân nhưng những người trước kia đối với nàng mà nói đều là những người quen thuộc. Còn lần này nhìn thấy nữ nhân khác cùng Rosen tại trước mặt nàng liếc mắt đưa tình, Huân Nhi đương nhiên là phải có chút ghen tuông. Ha ha, người nghĩ thế nào, Rosen mỉm cười nhìn nàng nói. Hừ, ta còn không biết ngươi sao, chắc chắn là ngươi sẽ không bỏ qua cho nàng. Huân Nhi hừ lạnh một tiếng nói. Đang lúc Rosen cùng Huân Nhi nói chuyện lúc thì bỗng nhiên mảnh khu vực này xuất hiện một đạo mãnh liệt cổ xưa khí tức tràn ngập trong không gian. Cảm nhận được đạo này cổ xưa khí tức, hầu hết tất cả mọi người ở nơi này đều ánh mắt không khỏi xuất hiện kính nể thần sắc. Thiên mộ muốn mở ra, Huân Nhi thì thào nói. Oanh, Huân Nhi vừa dứt lời lúc một đạo không gian ba động chợt bộc phát ra một đạo nổ vang rung động trực tiếp từ trên bầu trời lan tràn ra, giống như là toàn bộ bầu trời bị lực lượng nào đó cho sinh sôi xé mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở không gian ba động trung ương, một đoàn ánh sáng màu bạc từng bước hiện lên, cuối cùng hóa thành một phiến trăm trượng khổng lồ không gian chi môn, mà cái loại này phong cách cổ xưa khí tức dày nặng chính là từ trong đó tản mát ra. Đây chính là thiên mộ cửa vào sao? Nhìn đứng vững ở trong thiên địa cổ xưa đại môn, Rosen tự lẩm bẩm. Cổ xưa không gian đại môn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tràn ra hơi thở làm người ta run sợ, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì không ai tin tưởng lại tồn tại một nơi như thế này. Các vị tiến nhập thiên mộ quy tắc các ngươi cũng đã biết, mỗi một tộc đều chỉ có được hai chỗ tuyệt đối không thể vi phạm. Thông huyền trưởng lão thân ảnh trôi nổi tại bầu trời, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, băng lãnh sát khí âm thanh vang lên. Nếu có vi phạm, giống nhau giết không tha. Nghe được thông huyền trưởng lão, tất cả mọi người là hơi gật đầu. Tiến nhập thiên mộ quy củ từ xưa đến bây giờ đã như vậy, mỗi một tộc chỉ có hai chỗ vẫn lưu truyền đến hiện tại. Bất quá chỉ có cổ tộc cái này làm thủ hộ thiên mộ gia tộc lấy được ưu đãi muốn lớn hơn một chút. Tỷ như lần này, bọn họ có thể tiến nhập thiên mộ danh ngạch là ba cái, linh tộc hai cái danh ngạch đương nhiên chỉ có thể bị cổ tộc nhận lấy. Bất quá bọn hắn có chút nghi hoặc là nhận lấy linh tộc hai cái danh ngạch lại thêm tiêu tộc hai cái danh ngạch cho nên cổ tộc lần này phải có 6 người a, bất quá bọn hắn cũng không có nhiều lời. Phu quân, nếu như Sa Nha tiến vào thiên mộ lúc sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đi nơi khác, chúng ta cần phải ở sát bên nhau. Huân Nhi quay đầu nhìn Rosen nói. Rosen gật đầu, hắn đối với thiên mộ cực kỳ xa lạ, có cổ Huân Nhi làm bạn, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Bất quá cho dù có bị truyền tống đi thì Rosen vẫn có thể thông qua thân thuộc quân cờ cùng không gian tọa độ để xác định các nàng vị trí. Asuna Tiêu Ngọc hạ người các ngươi đến gần chỗ ta, để tránh bị truyền tống đến nơi khác. Rosen quay đầu nhìn Asuna cùng Tiêu Ngọc nói. Chúng ta đã biết, hai người gật đầu đồng thanh nói. Sau đó Rosen cùng với Huân Nhi Tam Nữ hướng về phía thiên mộ bay vào. Cách chương.